Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 752, hồ đồ ngu xuẩn. Giết, converter dung kiều cầu phiếu vương cấp cao thủ, bộ lạc hoắc thị vương cấp cao thủ, hoắc tiêu sát, một đầu tóc bạc, cầm chính là giữ lại thật dài râu bạc trắng, ánh mắt kia tương đối có quyết đoán. Một người khí thế sẽ để cho bộ lạc tiền thị rất nhiều ngày cảnh thực lực trưởng lão sợ hãi lui về phía sau. Dẫu sao hoắc tiêu sát vẫn là bọn họ bộ lạc tiền thị tộc trưởng Tiễn Đính Thiên đối thủ. Bọn họ cho dù là nhiều người hơn nữa chen nhau lên đều không cách nào cùng hoắc tiêu sát so sánh. Hoắc tiêu sát, người thật vẫn là hèn hả? Ở bộ lạc tiền thị bên này, Tiễn Đính Thiên cũng tới, chẳng qua là cái này tới cùng hoắc tiêu sát trạng thái tinh thần có tương đương so sánh rõ ràng, vẫn bị người dìu đỡ tới. Bộ lạc tiền thị bây giờ gặp nhưng mà hủy diệt tai ương, hắn thành tựu tộc trưởng, làm sao biết làm ra vứt bỏ tộc nhân mình chạy trốn sự việc tới. Cho dù là chỉ có một hơi cũng biết chống lại rốt cuộc. Xem ra ngươi thân thể này thật vẫn không được. Đấu nhiều năm như vậy, các ngươi bộ lạc tiền thị vẫn bại. Yên tâm, các ngươi bộ lạc tiền thị người phụ nữ sau này liền là ta hoắc thị bộ lạc nối dõi tông đường đi. Hoắc tiêu sắt giọng băng hàn, nhìn hôm nay bộ lạc tiền thị người nơi này, dẫu sao đấu nhiều năm như vậy, người thắng sau cùng là hắn. Bộ lạc tiền thị hết thảy đem quy về hoắc thị bộ lạc, đây là một loại cảm giác thành tựu. Giết, nâng tay lên huy động ra lệnh, bởi vì là hắn là rất quả quyết người, không muốn nói nhảm, bắt lại toàn bộ lạc tiền thị người. Vào giờ phút này mới là mấu chốt nhất, cái này vung tay lên dưới, bộ lạc hoắc thị gào thét, từng cái rất điên cuồng, so với trước còn muốn mất lý trí vậy. Đánh tới bộ lạc tiền thị người, bởi vì là bọn họ biết, chém chết bộ lạc tiền thị càng nhiều người, sẽ đạt được lớn hơn ban thưởng. Có một ít, đã từng là người thân còn bị bộ lạc tiền thị giết chết. Hôm nay giờ khắc này, chính là đem mấy năm dưới áp chế tới cửu hận, lập tức bộc phát ra, vì báo thù, vì đạt được càng nhiều hơn người phụ nữ. Bộ lạc tiền thị một ít người phụ nữ, nhưng mà bị theo dõi liền rất lâu, sau này từng cái đúng là bộ lạc hoắc thị nữ nô. Đây hoàn toàn chính là bọn họ nên có được, mà thuộc về hoắc tiêu sắt bóng người, hướng Tiễn Đính Thiên bên kia phóng tới. Hắn bây giờ muốn đích thân kết thúc cái này đối thủ cũ mạng. Chỉ cần Tiễn Đính Thiên ngã một cái, bộ lạc tiền thị liền xong đời. Hoắc tiêu sát, ngươi tên xúc sinh này người, lão hủ cho dù là chết, cũng phải kéo ngươi chịu tội thay. Nhìn tộc nhân gặp khổ nạn, Tiễn Đính Thiên đẩy ra đỡ ở mình tộc nhân, trong cơ thể nguyên cương lực, phun trào lên, chẳng qua là nguyên cương lực hơi thở, cũng tỏ ra rất uể oải. Kéo ta chịu tội thay, bây giờ ngươi, cũng không có loại thực lực đó. Hoắc tiêu sát nhìn Tiễn Đính Thiên, bên tay phải ở trên, đã nắm một cái loan đao này chém xuống, hắn liền có thể chính mắt nhìn thấy đến từ cái này đối thủ cũ đầu người rơi xuống đất. Vèo, một cái mũi tên dài, phóng liền tới, cái này mũi tên dài phóng, chính xác không có lầm đụng vào hoắc tiêu sát loan đao ở trên. Đinh, mạnh mẽ có lực. Thanh thúy tiếng va chạm, phản chấn lực lượng cũng là khác thường mạnh mẽ, để cho nắm loan đao hoắc tiêu sát nhíu mày một cái, tay phải hơi có chút run rẩy. Có thể một mũi tên này còn không ngăn cản được hắn giết Tiễn Đính Thiên, chẳng qua là một khắc sau, một cổ to lớn cảm giác nguy cơ tập kích lưu tâm đầu. Vèo vèo vèo, vừa thấy đi, tay phải loan đao nhanh chóng ngăn trở, keng keng keng, không ngừng rớt xuống mũi tên dài, chẳng qua là làm ngăn trở hạ một quả cuối cùng. Mũi tên dài lúc này Hoắc Tiêu Sắt loan đao trong tay bị đánh bay, bên tay phải ở trên có máu tươi rơi xuống, cắn hàm răng. Quả thứ nhất mũi tên dài hắn cảm thấy không đúng, mà hôm nay lại là đem hắn loan đao trong tay đánh bay, để cho hắn rất tức giận. Hết thảy cố gắng chính là vì đem bộ lạc Tiền Thị bắt lại, không muốn có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn, mang người bộ lạc Hoắc Thị người rút lui bộ lạc Tiền Thị. Cho ngươi một phút thời gian. Một đạo thân ảnh từ bên cạnh thiêu đốt bên đống lửa, từng bước một bước liền tới, rút lui bộ lạc Tiền Thị. Không thể nào, ngươi là thứ gì, dám nhúng tay ta bộ lạc Hoắc Thị sự việc. Thủ đoạn như vậy, chỉ muốn để cho hắn Hoắc Tiêu Sắt rời đi. Cơ hội lần này không cầm, sau này còn muốn có được như vậy cơ hội, không muốn biết đã qua bao lâu, có chịu cam tâm rời đi. Địch ý đã nhìn về phía cái này tới thanh niên trên người, mặc dù cảm thấy một chút không đúng, có thể hắn thực lực dẫu sao đạt tới hai chuyển vương cấp cao thủ, sẽ luân lạc tới một tên tiểu bối đều sợ sao. Đã qua nửa phút, Dịch Tiểu Phi từng bước một đi tới, trên mặt có nụ cười, mà nhìn Dịch Tiểu Phi nụ cười, Hoắc Tiêu Sắt hét lớn một tiếng, cả người trên tay phải có nguyên cương chi nhận ngưng tụ lên, nguyên cương lực tương đối bạo động, chân phải một kiện dưới, cả người giống như là rời cung cung tên, đâm thẳng Dịch Tiểu Phi. Hồ đồ ngu xuẩn, đáng chết. Oanh, lại tới Dịch Tiểu Phi trong cơ thể, áp chế linh lực trực tiếp bị nguyên cương lực thay thế, trên tay phải nhanh chóng ngưng tụ lại nguyên cương chi nhận. Vậy màu máu đỏ nguyên cương chi nhận, một khắc sau liền cùng Hoắc Tiêu Sắt nguyên cương chi nhận đụng vào nhau, trực tiếp tán loạn. Thuộc về Dịch Tiểu Phi nguyên cương chi nhận tập kích nhập đến Hoắc Tiêu Sắt trong thân thể. Như vậy tập kích nhập đối với Hoắc Tiêu Sắt mà nói chính là chết. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi bản thân thực lực chính là bốn chuyển vương cấp cao thủ, một cái chính là hai chuyển vương cấp cao thủ, làm sao có thể ngăn trở hạ Dịch Tiểu Phi bá đạo này một kích. Phốc suy, cả người hộp máu, thần sắc uể oải. Hoắc Tiêu Sắt trong ánh mắt lúc này mới triển lộ ra sợ hãi, có thể cái này hết thảy đều đã chậm, vô lực ngã xuống đất. Một kích toi mạng, tộc trưởng, tộc trưởng, tộc trưởng. Ngoặc kép, thuộc về Hoắc Thị bộ lạc bên này, tiếng kêu hoảng sợ vang lên. Tộc trưởng, mau đứng lên, đứng lên, không ngừng gầm thét, nhưng hôm nay lại gầm thét cũng không có dùng, bởi vì là Hoắc Tiêu Sắt đã cả đời cũng không đứng lên nổi. Tiểu Phi huynh đệ, là Tiểu Phi huynh đệ ra tay, vương cấp cao thủ, phạm ta Tiền Thị, giết. Hỗn loạn thanh âm vang lên, theo thanh âm vang lên, cục diện vẫn là đổi ngược, bởi vì là bộ lạc Hoắc Thị tín niệm ngã xuống, tộc trưởng vương cấp cao thủ Hoắc Tiêu Sắt chết đi, liền quyết định nơi này kết cục, Hoắc Thị bộ lạc phải xong rồi. Cục diện thay đổi quá nhanh, tựa hồ trước một giây hay là ở thiên đường, sau một giây liền ngã vào đến trong địa ngục, chém giết vẫn còn tiếp tục. Mà Dịch Tiểu Phi vẻn vẹn chỉ là ra tay lần này. Ra tay lần này là đủ rồi, coi như là đạt được một ít đối với mình hữu dụng tin tức. Dành cho bộ lạc Tiền Thị thù lao, bỏ mặc như thế nào, như vậy sống chung, để cho Dịch Tiểu Phi biết được, bộ lạc Tiền Thị coi như là một cái tốt bộ lạc, mà mình cần phải mau sớm địa đi Hoa Thị bộ lạc. Bắc Cương Miêu tộc một trong ba bộ lạc lớn, tìm Lâm Khởi Mộng bóng người, xoay người trở lại trước địa phương uống rượu, cầm mấy túi nước cừu rượu. Dịch Tiểu Phi ở nơi này trong hỗn loạn, rời đi bộ lạc Tiền Thị, cũng không cần được cái gì báo ân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http